Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thành Võ Thánh. Các nước kinh ngạc, song mọi thứ đều có tính hai mặt. Chân Long Hàng, Đại Tống tỉnh câu nói này, đối với tất cả Đại Tống con dân mà nói, lại là một món vô cùng chấn phấn lòng người ngữ điệu. Mà đối với Kim Quốc mà nói, lại là không xong rối tinh rối mù, đặc biệt là Diệp Chân lấy phong lôi thủ đoạn đẫm máu áp dụng 6 hạng thông báo, khiến Kim Quốc rất là khẩn trương. Bất quá đối với Kim Long Hàng thế, Tống Đế Phi Thiên ở Dũng giải thích lại là khịt mũi coi thường. Ở Kim Nhân trong lòng, Tống dân yêu nhất nói mạnh miệng, 10 câu trong lời nói có nửa câu chân thật đều đã là đáng quý. Lúc này, Kim Quốc trong triều đình, bởi vì Diệp Chân 6 hạng thông báo tưởng thật phi thường náo nhiệt. Có người nói, bệ hạ, 6 hạng thông báo này một khi áp dụng, đối với ta Đại Kim nuốt sống Tống sẽ tạo thành cực lớn trở lực. Cũng có người cho rằng đây chỉ là nói chuyện giật gân. Nhân tiện nói, bệ hạ không thể sợ, tiểu Tống chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Trong nước mục nát không chịu nổi, lại còn dám dùng như vậy thủ đoạn thiết huyết chính sửa lại. Đoán chừng không được bao lâu, không cần ta Đại Kim phái binh, liền có thể nhất cử bắt lại vùng đất kia. Lại có người phản bác, hỗn trướng. Chẳng lẽ người không nghe thấy lúc nãy thám tử được báo? Cái này 6 hạng chính sách đã ở áp dụng bên trong. Tống đế kia tiểu nhi dùng giết thủ đoạn, khăng khăng đem 6 sách áp dụng, tuy có đại phong hiểm, nhưng nếu như thành công, Tống chắc chắn thay đổi chán nản chi thế, thành ta Đại Kim tai họa. Lúc này, một mực dựng đứng một bên Hoàn Nhan Hồng Liệt bỗng nhiên ra khỏi hàng. Nói, khởi bẩm Hoàng huynh, Hoàng đệ cũng có mấy chút ít đối sách. Kim đế nghe vậy, nhân tiện nói, Hoàng đệ một hạng túc trí đa mưu. Lại cứ nói đừng ngại. Hoàn Nhan Hồng Liệt nho nhã cười một tiếng, nói, các vị cũng hiểu biết, cùng Nhạc Phi kia liên chiến nhiều năm Đại Kim, dù quốc lực vẫn là quân lực đều đã đại phúc trượt, nếu như Đại Kim quốc ta lực vẫn là năm đó loại kia cường thịnh, có thể tự phái đại quân áp cảnh, trực đảo Hoàng Long, đảm nhiệm Tống đế kia tiểu nhi có 600 đầu thông báo cũng vô dụng. Hoàn Nhan vương gia, ngài nói ta chờ đều biết, ngài hãy nói chúng ta nên làm như thế nào thành, nghe vậy. Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi nhíu mày, nói, bản vương chẳng qua là có một ít tiểu kế sách, cụ thể như thế nào, còn muốn bệ hạ tới đoạn mất quyết. Kim đế nói, hiện tại cũng không quá mức biện pháp tốt, nếu như hoàng đệ nói có lý, là xong dựa theo hoàng đệ nói tới đi làm. Thấy đây, Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, ta đề nghị, cần tiếp tục phái sứ giả đi Tống bên trong thăm dò tình hình. Tống đã xong thâm hụt, muốn hoàn toàn đem cái này 6 sách chứng thực, trong thời gian ngắn quyết định không cách nào làm được. Phái sứ giả đem thời khắc chú ý Tống nội tình báo. Sau đó bản vương hôn lại phút cuối cùng một chuyến thảo nguyên. Lần trước ở Thảo Nguyên phát hiện một cái thiết mộc chân, năng lực cũng là phi phàm, có lẽ là ta Đại Kim tai họa, ta chuyến này lấy thúc đẩy Thảo Nguyên công Tống là chủ, dùng cái này tiêu ma hai, đến lúc đó ta Đại Kim có thể tự ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu như không thành, lợi dụng châm ngòi ly gián làm phụ, khiến Thảo Nguyên rất nhiều bộ lạc tự giết lẫn nhau. Ta Đại Kim là xong thừa cơ bắt lại Thảo Nguyên lớn mạnh quốc lực. Sau đó nhất cử diệt trừ người Tống, độc bá thiên hạ. Kim đế nghe nói, không khỏi lớn tiếng gọi tốt, tốt. Mà dưới trướng rất nhiều đại thần cũng là cảm thấy kế này có thể được. Liền hiện tại mà nói, so với Đại Tống, hay là thần phục ở Đại Kim Thảo Nguyên lại càng dễ thu thập một chút. Sau một tháng, nội các thành lập, áp lực công việc đại giảm, Diệp Chân xuất hiện ở cách vật cục, đem mấy phần bản vẽ cùng luyện thép thẳng pháp lưu lại, khiến Trạm Lô chặt chẽ trông coi. Là xong lại đi cục nông nghiệp, bộ thương nghiệp, cùng cách vật cục độc nhất vô nhị, buông xuống hoặc nhiều hoặc ít bản vẽ, lưu lại một đám cuồng nhiệt vô cùng tín đồ liền tới đến nội các. Thấy một lần Diệp Chân đến chỗ này, đang ở phê duyệt tấu chương, Thuần Quân nhanh dẫn đầu quần thần quỳ xuống. Diệp Chân gật đầu, sau đó nói, sáu hạng chính sách áp dụng như thế nào? Thuần Quân trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, dân tâm sở hướng phía dưới, lớn hơn chính sách đều thi hành thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ có ruộng đồng chia đều cái này một hạng lại là nhận lấy rất nhiều danh môn vọng tộc. Thế gia tài chủ ngăn trở. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, sau đó thì sao? Thuần Quân trả lời, do giám sát sứ giả Thiên Lôi hai người. Lấy lôi đình thủ đoạn đem dám can đảm ngăn trở chính sách áp dụng người chém giết. Không gì hơn cái này làm phép, lại là khiến rất nhiều vọng tộc thế gia sợ hãi. Có chút lại dùng đánh tới tàn bạo quân khẩu hiệu bóc can khởi nghĩa. Nói, Thuần Quân bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, một cử động kia, xác thực tạo thành một chút rối loạn. Chẳng qua buồn cười chính là, trong nháy mắt, là xong bị phụ cận quân coi giữ trấn áp, hoàng thượng chịu vạn dân ủng hộ. Vạn trái tim chỗ hướng về phía, có được đều mong mỏi mỹ hảo ngày mai, mỗi một hạng chính sách đều huệ ở dân, như thế nào lại tham gia vào khởi nghĩa? Nhưng càng tăng thêm buồn cười chính là, tham gia vào khởi nghĩa người, lại phần lớn là tay trói gà không chặt cái gọi là người đọc sách. Còn lại một phần lại là giang hồ chó trộm giải tán dũng hạng người. Diệp Chân gật đầu, bình tĩnh nói, chấm sớm đã đoán được, những cái được gọi là đi học người, kỳ thực nhiều thế gia xuất thân, bất quá bọn hắn xem thường dân ý. Trong vòng một năm, Đại Tống bệnh dữ nhất định thanh tẩy không còn. Lệnh, ở các đại châu phủ thiết lập thư viện, đem ngoan cố chống lại thế gia vọng tộc bên trong tịch thu được chi thư truyền bá ra. Nhất định khải trí ở dân, mở sửa lại ở dân. Thuần Quân vội vàng nói, vâng. Hoàng thượng, nghĩ nghĩ. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói, giang hồ phân loạn, hiệp nghĩa sĩ cũng có. Cướp gà trộm chó hạng người cũng có. Tể tướng hào hào phê chữa tấu chương, như có chuyện quan trọng, dùng bồ câu đưa tin liền có thể. Về phần giang hồ chi thế, liền do trẫm tự mình xử lý. Nghe vậy, Thuần Quân cũng không có gì. Diệp Chân quyết định sáu hạng, muốn cho phép thời gian dài tới áp dụng. Cái khác cũng là vô sự. Lại một cái, đối với chủ nhân nhà mình thực lực, Thuần Quân cũng là rõ ràng, đã đến vô thượng chi cảnh, phóng nhãn thiên hạ, trừ phi chủ nhân mình tìm chết, nếu không, cho dù thiên quân vạn mã, cũng có thể mẫn diệt ở trong nháy mắt. Thật ra thì nói thật, đối với Kim Quốc cùng Thảo Nguyên, Diệp Chân cũng không có quá mức để ở trong lòng, như muốn tiêu diệt. Một mình hắn liền có thể chém hết tất cả thân cư mới có thể hạng người. Nhưng Đại Tống muốn quật khởi, dân tộc muốn đã thức tỉnh, lại là nhất định trải qua một phen ma luyện mới được. Mà Đại Kim cùng Thảo Nguyên, cũng là rét dân tộc đã thức tỉnh mai thạch. Chẳng qua, Diệp Chân muốn trộn lẫn vào trong giang hồ, Thuần Quân không có ý kiến, quần thần cũng suýt chút nữa bị sợ mất mật. Rối rít mở miệng khuyên bảo, thậm chí thấy Diệp Chân trầm mặc không nói, còn một đầu liền hướng cây cột đụng, muốn dùng tính mạng tới ngăn trở Diệp Chân đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao vừa rồi thấy được Đại Tống hy vọng, nói câu không dễ nghe mà nói, lỡ như Diệp Chân chết ở phía ngoài, nhưng làm sao bây giờ, mà có thể đi vào các thần, đều là hạng người trung nghĩa. Nếu không cũng vạn vạn không làm được cử động như vậy. Rơi vào đường cùng, Diệp Chân đành phải ân uy tịnh thi, lại thêm phô bày một phen võ lực, quần thần cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Chẳng qua ở Thuần Quân theo đề nghị, bên người lại là mang theo đã là thái y đầu lĩnh, được xưng là diệu thủ thần nữ thần Nông Xích, cùng khiêng búa lớn, cả ngày trà trộn ở trong quân doanh, đánh khắp tướng quân không địch thủ, thu được thần lực tiểu tướng quân danh xưng Tiểu Diệp Thanh. Mà tính qua thời gian, cùng nhìn qua có được tình báo, Diệp Chân chạm thứ nhất, cũng là Đại Mạc, đi ở dân gian, đầu đầu cũng có một bức sinh cơ giạt rào chi sắc. Lại thật cũng không nhìn thấy nữa ven đường có bất kỳ một cái cơ gái đồng. Mà mở ở đại lộ một bên, bị trọng binh trấn giữ ngân vật cục càng biển người mãnh liệt. Đã từng những đại thần kia lo lắng, mở từ ấu gột đợi mới bộ sau, quốc khố không đáng kể tình hình căn bản không có phát sinh. Vừa vặn ngược lại, quốc khố còn mới xây vài tòa lớn hơn, bên trong chứa đầy xét nhà sử di viễn, cùng Diệp Chân hướng về phía toàn đại tống tham quan, cho mượn, tới ngân lượng. Trung Quốc trong kho ngoài ý muốn nhất, cũng là lớn cất nhiều nhất ngân lượng, lại là thương nhân cung cấp, dù sao thương nhân vào Nam ra Bắc, mang theo ngân lượng quá mức bất tiện, ngược lại sẽ còn bị lục lâm cường đạo theo dõi. Tuy rằng đại quân đang ở Tào trừ đại tống cảnh nội tất cả cường đạo, nhưng lỡ như mà còn cất vào đem ngân vật cục sau, không chỉ có tài sản đạt được bảo đảm, còn có thể thu được lợi tức, dù sao cũng so đặt ở nhà mình trong hầm ngầm an toàn. Thậm chí bởi vì dỉ xét sẽ còn tổn hao. Thật ra thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là hiện tại đại tống cảnh nội tất cả thương nhân đều đối với Diệp Chân cái hoàng thượng này cảm ân đến cực điểm. Đại tống tử nhóm không có đủ loại khác biệt, một mực nằm ở tầng dưới chót nhất, khiến người ta sau lưng mắng, bên ngoài khi dễ đê tiện thương nhân, đem vàng bạc cất vào ngân vật cục nguyên nhân lớn nhất vẫn là đúng hoàng thượng đối với đại tống cảm ân cùng ủng hộ. Dù sao tiền không phải ít, sẽ còn nhiều, nhưng nếu nước không có, có nhiều hơn nữa vàng bạc, giấu lại sâu, cũng là uổng công. Tiểu Diệp Thanh gặm hai chuỗi mứt quả, hướng Diệp Chân tò mò nói. Chủ nhân, chúng ta tại sao muốn đi Đại Mạc a? Chẳng lẽ lại chỉ vì nhìn kia cái gì? Cái gì hiệp chi đại giả vì dân vì nước Quách Tĩnh? Diệp Chân cười khẽ, lạnh nhạt nói, dĩ nhiên không phải. Câu nói này, danh hiệu này, tiểu tử kia hiện tại còn không đảm đương nổi. Nhìn hắn chẳng qua là thuận tiện, mục đích chủ yếu vẫn là muốn xem một vị nhân kiệt, lại du lịch một phen, củng cố cảnh giới bây giờ. PS, khụ khụ, cầu phiếu phiếu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.